cậu suýt sạc cơm. Anna, Nippon Airways là hãng hàng không nổi tiếng tại Nhật. Phải, vấn đề gì sao? Hải Anh mở to mắt ngây thơ hỏi. Sao tự dưng lại đi lấy vũ khí ở đó? Hắn thay Duy hỏi, cứ theo chỉ dẫn của Thiên và Nam. Tất cả mọi thắc mắc cứ hỏi họ nhé. Lính mới, Hải Anh cười lém lỉnh rồi chạy tót nếu không muốn hai tên kia tốt xếp ném vào bản mặt vì cụm từ. Lính mới, ăn ngon miệng, Vi nhún vai rồi cùng bước theo cô em gái. Hơ, sáng sớm nay sao trật tự đảo lộn nhiều thế? Duy nhăn nhó, đảo lộn, cái gì đảo lộn, Nam đần mặt, chấm chấm, mày không thấy à, sáng nay thì tự dưng thanh cao có. Bình thường có vậy không? Lâm thì nghiêm nghị hẳn lên, Vi thì ít nói vô cùng còn Hải Anh thì dám trêu cả tao với Phong. Bình thường có thấy Hải Anh chọc đến bọn tao đâu? Duy liệt kê, kể lể, vậy thôi à? Thiên thản nhiên hỏi mà không thèm ngẩn mặt lên nhìn. Cứ đều đều tiếp tục công việc ăn uống. Chứ muốn sao nữa? Mày không thấy có gì lạ à? Duy chồm người lên nhìn vào mặt Thiên rồi quay sang Nam rồi lại tới hắn. Ăn uống đàng hoàng đi. Hắn nhăn mặt, đạnh cái bốp vào đầu cô cậu. Ao! Chấm, Duy ôm đầu ngồi xuống lại ngay ngắn. Đáng đời, Nam hất mặt với Duy một cái. Gì chứ, tao nói không phải à, rõ ràng là họ rất khác mọi bữa. Hai, mày còn non lắm, mày nên biết thêm một bí mật khác của bộ tứ đấy. Sáng nắng chiều mưa, Thiên khẽ thở dài, sáng nắng chiều mưa. Duy nhắc lại, giữa trưa bất ổn, nói cách khác, đa tính cách, Nam miệng cười khẽ, chân mày hơi nhướn lên kiểu thách thức. Cách chương.